Giáo viên siêu quầy, chương 21, huấn luyện PT3, góc truyện audio.com. 15 phút sau, bọn học sinh 11X sừng sững đứng trước cổng vào tổ chức. Vào tổ chức được 2 tháng rồi. Và đây là buổi huấn luyện đầu tiên à, chuẩn rồi. À mà hai cô theo bọn tôi làm gì thế? Chết thật, về mau đi, Bát Tô hoảng hồn nhìn Ai và Hạ Minh Nguyệt đang lẽo đẽo theo sau. Gì chứ, anh đuổi ai đấy? Hạ Minh Nguyệt nghe vậy thì nổi đóa, Ai gần như chẳng quan tâm mấy, cứ ung dung tiến thẳng vào cổng chính một cách đường hoàng. Này cô, hắn kéo tay nó lại, gần từng tiếng, ra khỏi đây nhanh, đây không phải nơi dành cho cô. Xin lỗi nhé, nơi này đích thị dành cho tôi rồi. Xin tránh đường, nó nói rồi hất tay hắn ra. Hạ Minh Nguyệt đứng đằng sau, dùng cùi chỏ đập vào bụng tên killer một phát rồi hét ầm lên với hai tên bảo vệ cấp B, này. Son, Đam, mở cửa cho chị mày mau. Hà, cái gì? Trong tiếng ngạc nhiên tột bậc của Will và cả bọn, Son và Đam sau khi xác nhận khuôn mặt thì vội vàng ấn nút mở cửa cho cả bọn. C, cô, sao cô B, biết hai đứa nó? Anna mấp máy môi như không thể tin vào điều này. Xin lỗi, bọn tôi vào tổ chức từ năm 7 tuổi, chỉ sau bà già đó một năm, nghĩa là vào trước các cô những 10 năm. Ngày ấy cho những người mới bọn bay hạng A thì thật quá thiên vị cho các người rồi. Hạ Minh Nguyệt cười nói và ung dung bước vào. Cô nương Nguyên Tú, đi nào, đừng lo, đi theo bọn tôi là không lo lạc đường. Mấy người muốn đến phòng luyện tập đúng không? Ai lạnh lùng nói rồi chậm rãi theo sau Hạ Minh Nguyệt. Hay rồi đây, hắn nhếch môi cười. Tiếng thét thảm thiết của ai đó vang lên trong không gian tĩnh mịch của tổ chức. Đam và Son như cũng cảm nhận được sự vui thú mà bật cười thích thú. Đam, mày thấy thế nào, 19 tuổi đầu mà vẫn bị các nhóc em xưng anh chị. Họ, 11X, là dân mới, chắc cần dạy bảo nhiều để thích nghi với không gian im lặng quá mức này đấy. Ha ha ha, Son mân mê con dao gọt hoa quả mà bật cười. Hừ, thằng trẻ con, Đam lạnh lùng liếc xéo. Còn nữa, cậu bạn này cũng chỉ vừa đạt ngưỡng 18. Ha ha ha ha. Chào mừng các bạn trẻ đến với lớp học Scare. Bri ha ha ha, gì thế này, cả bọn bước vào phòng tập trong tràng pháo giấy bắn tung tóe. Oái, Ren hét lên, hình như ai đó vừa dẫm lên chân cô bé. Xin lỗi, cô không sao chứ, Brian nở nụ cười. À, không phải chứ, gì thế này, sao ngôi sao thế giới Brian cùng bà cô Scanlon lại ở đây? Lại còn mấy người che kín mặt đằng sau nữa. Sau khi đã tĩnh tâm và ổn định được tâm lý, tất cả mọi người cùng ngồi xuống với vẻ mặt không mấy là tự nhiên. Này bà cô, làm gì làm nhanh lên nào? Mà sao bà lại ở đây thế này? Killer gắt gỏng, nè tôi nói cho anh nghe. Tôi vào tổ chức năm 10 tuổi, nghĩa là trước các anh chị khoảng bao nhiêu năm nhỉ? 11 năm đấy nghe không? Lắm mồm, các anh chị mới vào mà leo lên được hạng A tôi cũng thấy lão già đó tâm lý thật không bình thường chút nào. Scanlon gầm gừ nổi đóa. Ui, tôi vào tổ chức cũng được 12 năm rồi. Sớm hơn cô một năm, nghĩa là lúc ấy tôi đã 12 tuổi rồi. Brian cười, à, Hạ Minh Nguyệt kêu lên như nghĩ ra điều gì. Có phải trước đây bà già Scanlon rất thân với mấy em con trai trong tổ chức đúng không? Mà toàn những anh đẹp trai mới chết, giờ nghĩ đến lại muốn chửi thề phát. Ba người thôi, anh Mark là một, và hai người nữa. Một người bây giờ bằng tuổi Brian, một người có lẽ năm nay sẽ là 23. Nếu không xảy ra chuyện đó, lẽ nào là vụ ám sát trong cung điện hoàng gia anh năm ấy? Ngồi trong góc phòng, Bailey kêu ré lên, vớ vẩn, là cái vụ ám sát ông gì lùn lùn béo béo ấy. À, lão già Trương Khanh ấy. Ủa ôi, lão già đó đã béo lại còn lùn mới đau. Thật buồn cười hết sức. Mark, thì ám sát ôn Trương Khanh lợn ỉn đấy ở cung điện hoàng gia anh còn gì? Thật là, Kevin nheo mày nhìn Mark và Bailey đang cãi nhau loạn phòng. Ô thế à, sao các cậu chưa nói Hivea mình về vụ này nhỉ? Claire tròn mắt, ôi Claire bé nhỏ, hôm xảy ra vụ này em đang bận khóc sướt mướt vì con chó Milu mà ốm liệt giường kia mà. Xavier cười lớn, mà bé con, em thôi ngay kiểu cậu mình đi nha. Nghe ớn vãi trưởng hê hê. À, mấy người có thể cho tụi tôi biết đầu đuôi ra sao không? Chả hiểu gì hết, thật sâu xa quá mà. Ken nhăn mặt, đúng rồi, làm ơn nói rõ đầu đuôi cho bọn này với. Ren nhã nhặn nói, khiếp, thôi các mẹ ơi, chuyện đã qua nói lại làm gì cho mất thời gian nhỉ? Bọn nhóc này đến đây để học nè, mà nhân lúc có đủ cả các thành viên A ở đây. Tôi đề nghị mỗi thành viên A sẽ chọn ra một thành viên A để kèm cặp riêng nhé. Brian nói, ồ nghe hay đấy anh giai, cơ mà chỉ có anh với bà già Skellen là giáo viên đứng lớp thôi mà. Mắc mớ gì lôi tụi tôi vào đây à, Kevin phản pháo. Thôi thôi, đằng nào chả là một lũ không có việc gì làm rảnh rỗi hết với nhau. Đã là anh em thì giúp nhau tí hi hi. Skellen cười trừ, ai gu, bạn tôi à, nghe hay nha. Bị tán thành, Claire đập bốp lên vai Skellen. Claire yêu quý mà ok thì anh cũng ok. Nhỉ ha ha, Xavier nháy mắt với Claire. Làm cô đang uống nước mém sặc. Thôi thôi chúng ta đồng ý nốt nhé hi hi. Nghe vui nè, Bailey quàng vai bá cổ nó và Hạ Minh Nguyệt. Tay giơ ngón cái, cười lớn, ok, bốc thăm nhé các em yêu. Brian giơ đống giấy có tên các thành viên A, lên và nói. Các em yêu bốc được tên ai thì cố mà thích ứng. Không đổi gì hết nhé ha ha. Ôi trời, gì thế này, tôi chúng Bailey ăn đê luôn nè. Hu hu mẹ ơi không chịu đâu. Là Skellen Ruffer đó a. Đứng trong góc phòng nhìn khung cảnh hỗn loạn kia. Hắn chỉ nhếch mép, hay nhỉ, chúng cô luôn đây. Ồ, có thể gọi là định mệnh không nhỉ. Ha ha, tôi cũng mong chờ một học viên xuất sắc như anh đấy. Ai cười hời hợt, có thể tin tưởng không? Chắc chắn rồi, tôi là hàng cao cấp đấy. Cách chương.